Siêu thần yêu nghiệt, chương 714, Vũ Sư Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đến Nam Cương, hắn từng làm qua một số cử động quá phận làm Liễu Nhu khóc, còn bị hung hăng cắn lưỡi, luôn tự trách mình Liễu Nhu có chút ngoài ý muốn, người sư đệ này ngày càng không đứng đắn, đã từng khi phụ mình, làm sao lần này trở về nhu thuận quá. Chẳng lẽ Lâm Chỉ Khê và Lương Âm các nàng bị nữ hải kia mang đi mang đến cho hắn đả kích quá lớn, nên tính tình thay đổi. Tới tìm ta muốn hỏi vấn đề hay giúp ngươi luyện đan? Liễu Nhu hỏi. Cái này, Vân Phi Dương gãi đầu, có chút ngượng ngùng đáp, luyện đan. Liễu Nhu ôm sách đứng lên, quệt miệng nói, quy củ ngươi cũng đã biết. Vân Phi Dương đi tới, vung tay lên, bàn đá phủ đầy dược tài, cười nói, sư tỷ, đủ chưa? Tạm được. Liễu Nhu đi tới cầm lên một gốc dược tài, nhưng vừa nhìn, thần sắc khẽ giật mình, nói, ngũ phẩm linh tham này ẩn chứa linh khí thật mạnh, có thể sánh ngang lục phẩm. Vân Phi Dương cười nói, không hổ là cao thủ, những dược liệu này sinh trưởng trong Phi Dương đại lục, được bảng bạc linh khí huẩn dục, hiệu quả cực mạnh, đã siêu việt phẩm chất từng có. Vẫn do thời gian quá ngắn, nếu huẩn dục mấy chục năm, trình độ linh khí còn không ngừng lên cao. Có thể nói, tại Phi Dương đại lục, dù một gốc cỏ dại được hấp thu và thai nghén trong thời gian dài cũng sẽ ngưng tụ ra linh khí. Đây vẫn chỉ là dược tài, nếu như võ giả nhân loại đi vào, khẳng định sẽ có ích lợi to lớn. Liễu Nhu lại thuận tay kiểm tra vài gốc dược tài khác, nhất thời phát hiện, cường độ linh khí trong đó đều siêu việt phẩm giai nguyên bản. Nàng ngạc nhiên nói, sư đệ, sao cường độ linh khí trong những dược liệu này của ngươi lại cao hơn vốn có nhiều như vậy? Bởi vì thế giới bên trong ta có linh khí gấp nhiều lần so với vạn thế đại lục. Vân Phi Dương nói, thật sao? Liễu Nhu hiếu kỳ nói, mang ta đi nhìn xem. Khi nàng tiến vào mảnh đất thí luyện đã biết được sự tồn tại của Phi Dương đại lục, cho nên không tính là gì bí mật. Linh khí thật mạnh, sau khi tiến vào Phi Dương đại lục cảm thụ bàng bạc linh khí trong không khí, Liễu Nhu không khỏi vui sướng. Sư tỷ, Vân Phi Dương cười nói, luyện đan ở đây sẽ làm ít công to đó. Liễu Nhu gật đầu, Vân Phi Dương cười nói tiếp, ta chuyển đan lô tới, chúng ta bắt đầu luyện chế vũ sư đan đi. Vũ sư đan, cách chương.